quên cả trời đất. Bỗng dưng Lâm Tống Tiễn cảm thấy rất khó chịu, cảm xúc hiện rõ trên mặt. Người mới chuyển từ bàn phía trước ra sau, đột nhiên nhũn cả tim, sợ rằng mấy ngày đầu tiên đã khiến đại ca nổi giận. Cậu ta dè dặt co bả vai, tràn đầy hâm mộ nhìn theo bóng dáng dần đi xa của Tống Oanh. Cuối cùng Tống Oanh cầm lấy bịch khăn ướt suýt đã bỏ quên, vừa ngẩng đầu lên, cô đã đối diện với ánh mắt của Lâm Tống Tiễn. Ngồi cùng một bàn một tuần, mặc dù không quen không thân, nhưng miễn cưỡng thì cũng có đôi chút tình cảm đặc biệt. Tống Oanh nghĩ ngợi một lúc, sau đó mỉm cười với cậu, xem như lời tạm biệt trước khi đi. Ai ngờ, nam sinh lập tức rời mắt đi, khóe miệng mím chặt lại, lộ ra vẻ lạnh lùng hời hợt khó hiểu. Tống Oanh ngây người một lúc, lại cảm thấy vui mừng vì mình đã sớm đổi chỗ ngồi. Mỗi lớp ở Cẩm Trung có khoảng 40 người, chỗ ngồi rất rộng rãi, hai tổ cách nhau một lối đi nhỏ. Tống Oanh được chuyển lên hàng thứ ba, cách Lâm Tống Tiễn khoảng 4-5 chỗ ngồi. Nhìn từ phía xa, bóng dáng biến thành một màu sắc mơ hồ. Một người vốn ngồi ngay bên cạnh mình mỗi ngày, đột nhiên cách xa nhau, mất đi mọi sự trao đổi, thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang phòng học, cũng sẽ nhanh chóng lướt qua nhau, hệt như khoảng thời gian sớm chiều bên cạnh nhau trước kia không hề tồn tại vậy. Lâm Tống Tiễn có hơi phiền não, có lẽ vì sự thay đổi khó hiểu của cô bạn, tránh né cậu như thể nước lũ và thú dữ vậy, kỳ lạ đến mức chẳng ai hiểu nổi. Lâm Tống Tiễn suy nghĩ lý do tại sao lại có chuyện như vậy. Trường học có máy nước uống bên ngoài, còn có cung cấp nước nóng cho học sinh lấy nước. Nghe giảng bài cả một buổi chiều, làm tinh thần người ta uể oải cạn kiệt. Mơ màng buồn ngủ, Tống Oanh cầm cốc nước, mí mắt có hơi nặng. Sau khi đi ra hành lang hít thở không khí mới đi rót nước. Gần đến giờ học, bên này không có một bóng người. Tống Oanh đứng cạnh máy nước uống, mắt chăm chú nhìn nước nóng được rót đầy vào ly. Sau đó mới nhẹ nhàng vặn chặt nắp rồi xoay người. Sau lưng vốn là bức tường trống trải, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người. Lâm Tống Tiễn đứng chặn đường của cô, hai tay đặt trong túi quần, quan sát cô từ trên xuống dưới, đôi mắt thở ơ cụp xuống. Tống Oanh phải lùi về sau một bước. Có chuyện gì sao? Lâm Tống Tiễn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cô với vẻ nghiên cứu tìm tòi, sau đó bỗng dưng lên tiếng. Có phải cậu rất sợ tôi không? Không có. Lòng bàn tay của Tống Oanh đặt trên lắp ly nước nóng trả lời, không hề có ý định giấu giếm suy nghĩ của mình. Dù sao thì đối với Lâm Tống Tiễn, phần lớn là cô tôn trọng nhưng không gần gũi, không phải là sợ hãi cậu. Vậy tại sao cậu lại đổi chỗ? Lâm Tống Tiễn nghĩ đến một khả năng, ánh mắt u ám. Bởi vì lời các cô gái kia nói hôm trước. Cậu nhíu chặt chân mày. Không cần để ý đâu. Tống Oanh ngẩn người, lúc này mới nhớ lại chuyện cậu nói. Khi ấy mấy nữ sinh biết bọn họ ngồi cùng bàn nên đã đưa ra vài lời nhắc nhở. Cô lắc đầu. Không phải đâu. Lâm Tống Tiễn đứng im không nhúc nhích ở đó, có vẻ như đang chờ đợi cô nói tiếp. Tống Oanh nghiêng đầu suy tư, cô cắn nhẹ môi dưới. Chỉ là tớ cảm thấy hình như cậu không thích bị người khác làm phiền lắm. Ồ, vậy cậu nên cầu nguyện cho bạn cùng bàn mới yên tĩnh hơn cậu đi. Cuối cùng Lâm Tống Tiễn đã động đậy, đứng thẳng người bước ra ngoài, lúc đến cạnh cửa còn quay đầu lại. Còn nữa, lý do của cậu thiếu sáng tạo quá, lần trước đã từng dùng rồi. Tống Oanh nhìn bóng sáng cậu dần biến mất, phiền muộn đứng tại chỗ, đưa tay vỗ vỗ đầu mình. Đồ ngốc, trước giờ cô chưa từng tỏ ra hời hợt với người khác rõ ràng như vậy. Tống Oanh nghĩ đến ánh mắt của Lâm Tống Tiễn, dù sao thì trong đó ngoại trừ sự giễu cợt cũng chẳng có thứ gì khác. Cô vẫn cảm thấy áy náy vô cùng. Trước khi tiếng chuông vang lên, Phương Kỳ Dương nhìn Lâm Tống Tiễn và Tống Oanh một trước một sau từ bên ngoài vào, vẻ mặt có hơi khác lạ so với bình thường. Cậu ta không kìm nén được tính nhiều chuyện, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Tống Tiễn với đôi mắt sáng như đuốc. Anh Tiễn, anh nói gì về em gái Tống thế? Nghe vậy, Lâm Tống Tiễn dừng động tác cầm sách lại, nhíu mắt nhìn cậu ta. Bây giờ mới nhớ ra việc phải tính sổ. Phương Kỳ Dương. Ba chữ này phát ra từ trong miệng cậu, chậm chạp nói. Đôi mắt này của mày có thể móc đi hiến tặng. Phương Kỳ Dương chẳng hiểu sao, đột nhiên mình lại bị giễu cợt, vô cùng oan ức, chỉ muốn đăng lên vòng bạn bè ngay lập tức. Cuối cùng, vẫn phải chịu đựng tất cả một mình. Mùa xuân cầm thành mưa nhiều, thường xuyên mưa dầm liên miên, hiếm khi mới tạnh vào tiết thể dục. Giáo viên thể dục nhân cơ hội này bắt bọn họ rèn luyện, trực tiếp kiểm tra chạy 800 mét tại chỗ. Thể lực nữ sinh yếu hơn nên chạy xong ai cũng mệt mỏi thở hồng hộc. vừa vượt qua vạch đích thì lập tức chống hông khom người, níu kéo hơi tàn đi về phía trước. Tống Oanh bình thường vẫn kiên trì chạy bộ nên trạng thái khá tốt, bước chân vững vàng xung phong nhận việc đi mua nước cho các bạn. Phía trước thao trường có sân cỏ rộng, phải đi xuyên qua bên kia mới đến siêu thị, có thể nhìn thấy tường rào của trường học ở phía xa. Ở đó trồng mấy cây đa lớn, cành lá xum xuê, sắc xanh bao phủ. Tống Oanh đi qua dưới tảng cây, bóng cây che chắn, ánh nắng tỏa xuống sau khi được lọc qua những tầng lá, biến thành những tia sáng nhỏ vụn. Cô lờ đãng nhìn cái bóng của mình, bỗng thấy cảm thấy không đúng, dường như trong cái bóng đó còn có thêm một chiếc bóng khác. Tống Oanh chợt ngẩng đầu, nhìn thấy một người đang nằm sao thoa trên thân cây đa, vô cùng quen thuộc. Dưới những lá cây xanh Lâm Tống Tiện nhắm mắt cúi hai tay sau đầu, cơ thể tựa vào cành cây cứng nhất. Gió thổi đến làm mái tóc cậu tung bay, có mấy vệt nắng tỏa trên khuôn mặt cậu thiếu niên như mộng ảo. Tống Oanh đứng dưới gốc cây ngửa đầu lên, bình tĩnh nhìn cậu. Cậu ngồi trên cây làm gì vậy? Giọng nói thiếu nữ mềm mại trong trèo, dễ chịu giữa buổi trưa yên tĩnh, đột nhiên lọt vào tai. Chẳng hiểu sao trong lòng không hề cảm thấy bực bội vì bị người khác làm phiền mà lại vô cùng bình thản. Lâm Tống Tiện mở mắt, không có nhìn cô, vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, ánh mắt ngây ngẩn hệt như đang ngắm nhìn bầu trời trong veo qua khẽ hở của lá cây. Tôi đang suy ngẫm. Nam sinh bình tĩnh nói. Tống Oanh đã quen với hành vi kỳ lạ của cậu. Sau 2 giây yên lặng, cô mới lên tiếng hỏi. Suy ngẫm về chuyện gì cơ? Nghĩ về ý nghĩa của sinh mệnh. Tống Oanh nhíu mày, nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi. Ví dụ như? Ví dụ như con người tồn tại trên thế giới này là vì điều gì? Sinh ra, lớn lên, già đi, rồi chết. Trong suốt quá trình dài đó, trải qua thời gian nhạt nhẽo mà không hề thú vị, thậm chí đối với nhiều người mà nói, cả đời này đều phải sống khổ cực. Đã như vậy tại sao còn muốn cố gắng sống đến thế? Rốt cuộc Lâm Tống Tiện cũng quay đầu qua, nhìn cô với ánh mắt không vui không buồn. Chẳng lẽ chết đi không phải vừa đơn giản, vừa nhẹ nhõm hơn tất thảy sao? Cuối cùng ngày chết cũng sẽ đến. Nếu thế giới này đã nhàm chán đến vậy thì cần gì phải tiếp tục lãng phí với nó chứ? Mặt trời buổi chiều sáng ngời rực rỡ, nhưng chẳng hiểu sao Tống Oanh lại có cảm giác lạnh, dường như đang quay về buổi chiều tối trên nền tuyết đó. Tống Oanh không cách nào hình dung được cảm xúc vào giờ phút này. Lâm Tống Tiện có quan điểm suy luận mạnh mẽ của riêng mình, không hề giống một người 16 tuổi, không có những ước mơ tươi đẹp về tháp ngà voi của độ tuổi này. Trái lại thì cậu đã sớm mất đi hứng thú tìm tòi khám phá. Lần đầu tiên Tống Oanh nghiêm túc chạm đến thứ trong đầu cậu, sau khi chấn động, cô lại cố gắng muốn phản bác. Nhưng mà chỉ còn sống mới có khả năng thôi, chết đi rồi thì không còn gì nữa. Không còn gì nữa. Thiếu niên lặp lại câu nói đó, giữa lông mày giãn ra, hiếm khi vui vẻ nhẹ nhõm. Chính là hoàn toàn được giải thoát. Tống Oanh im lặng, không biết nên nói gì. Nhìn bóng sáng của Lâm Tống Tiện ở trên cao, cuối cùng chỉ bứt rứt nói ra một câu. Cậu mau xuống đi, trên đó nguy hiểm quá. Lo tôi sẽ nghĩ quẩn sao? Lâm Tống Tiện cười thoải mái, một tay chống đỡ trên cây, sau đó nhảy xuống đất cách một cách gọn gàng và lưu loát. Khoảng cách mấy mét, Tống Oanh nhìn mà kinh hãi run sợ. Cậu nhảy nhót xuống đất, thở ơ phủi phủi tay, đôi lông mày nhướng nhẹ lên, dáng vẻ lười nhác. Yên tâm, độ cao này có nhảy cũng không chết. Chớp mắt đã đến chủ nhật, lại một tuần trôi qua. Buổi tối Tống Chi Lâm phải tăng ca, Phạm Nhã cũng không thoát thân khỏi trung tâm dạy thêm được. Gần đến lúc tan học, bà chuyển thêm tiền vào tài khoản cho Tống Oanh để cô ăn bên ngoài. Thật ra thì tiền sinh hoạt của Tống Oanh rất dư giả, nhưng là cô rất khó để tăng cân. Hai người rất lo lắng cô ăn bên ngoài không tốt, mỗi lần cho tiền đều rất hào phóng. Xung quanh Cẩm Trung có rất nhiều quán ăn, Tống Oanh vốn chỉ chọn đại một quán. Lúc đi trên đường lại vô tình thấy một quán hải sản bên cạnh. Sau khi rời Gia Nam, đã lâu rồi cô chưa được ăn. Tống Oanh nuốt nước miếng, bấm ngón tay tính số dư còn lại của mình, rồi lấy hết can đảm đi vào trong. Quán ăn rất rộng rãi, trong đại sảnh có 4-5 bàn lớn, gần cửa sổ còn có những bàn nhỏ lẻ, trang trí đơn giản nhưng thoải mái dễ chịu, tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi. Tống Oanh lơ lãng quan sát bốn phía, đột nhiên có người ở cách đó không xa gọi tên. Cô ngước mắt thì thấy Phương Kỳ Dương đang ngoắc ngoắc mình. Em gái Tống, tới ăn cơm sao? À. Tống Oanh hơi há miệng, ngây ngốc gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì trùng hợp thật đó, muốn ăn cùng chúng tôi không? Cậu ta nhiệt tình mời. Tống Oanh còn chần chờ thì nhìn qua người bên cạnh cậu ta. dường như đã ngồi đầy cả bàn. Trong đó có những nam sinh và nữ sinh từng gặp lần trước, còn có vài gương mặt quen thuộc trong lớp. Lâm Tống Tiện cũng ở trong đó, ngồi dựa trong một góc tường, vốn đang cúi đầu nhưng nghe tiếng nói chuyện nên mới ngẩng đầu mặt nhìn về bên này, ánh mắt lơ đãng đối diện với Tống Oanh. Cô do sự từ chối. Không cần đâu, tớ ăn một mình được rồi. Phương Kỳ Dương thấy thế cũng không ép buộc. Tống Oanh thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống lại thấy nhân viên phục vụ đi đến với vẻ mặt khó xử, lúng túng nói: Xin lỗi bạn học, quán chúng tôi tạm thời không còn có bàn nhỏ, chỉ có chỗ kia. Cô gái đưa tay chỉ, Tống Oanh thuận theo nhìn về phía bàn tròn đông đủ mười mấy trong sảnh, trong lòng chợt nghẹn lại. Phương Kỳ Dương gọi cô lần nữa, lúc này Tống Oanh không còn lý do gì từ chối. Cô đi qua, trước bàn chỉ còn lại hai chỗ trống, bên cạnh đều là gương mặt cô không quen. Tống Oanh mới do dự được mấy giây, bỗng thấy Lâm Tống Tiện ngồi đối diện đá một cú vào ghế Trương Trạch, phân phó: Đi, ngồi qua bên kia. Tống Oanh ngồi xuống bên cạnh Lâm Tống Tiện, mặt khác Phương Kỳ Dương lấy thực đơn để cô tùy ý chọn món. Món ăn bọn họ gọi vừa mang lên, đủ các loại món ăn đa dạng phong phú, món nào cũng nhiều, trong đó Tống Oanh chỉ muốn ăn vẹm cỏ xanh với tôm tít mà thôi. Cô lắc đầu để thực đơn về, nhẹ giọng nói: Món tớ muốn ăn các cậu đều chọn hết rồi. Lúc đang ăn cơm, Tống Oanh mới biết mấy người đang ngồi tại bàn đều là bạn học cấp 2 của Lâm Tống Tiện. Nói chuyện phiếm nghe có vẻ quan hệ rất thân thiết. Cả quá trình Phương Kỳ Dương không hề khép miệng, bên tai đều là giọng nói của cậu ta. Chỉ có Lâm Tống Tiện là hình như không có hứng thú, ít khi gia nhập chủ đề của bọn họ. Ăn được một nửa, nhân viên phục vụ mang đồ uống lên, nước sữa đóng hộp cùng với vài loại sữa. Nữ sinh tóc xanh lần trước bực bội chạm vào những chai đồ uống đó, mặt lộ vẻ bất mãn: Sao toàn là đồ lạnh cả vậy? Dạ dày của A Tiện không tốt, ai kêu đấy? Trương Yên, cậu làm quá thật đó, anh Tiện của chúng ta không phải trẻ con. Cậu câm miệng đi. Trương Yên lườm cậu ta một cái, không nói lời nào, kêu phục vụ đổi sang đồ uống ấm. Bàn thuộc kiểu có đĩa quay lớn, trùng hợp thay đĩa tôm tít muối tiêu dừng ngay trước mặt Tống Oanh. Cô vùi đầu ăn, động tác bóc vỏ vừa đơn giản vừa giàu kinh nghiệm. Dùng đũa xuyên qua thân tôm tít, tay tách vỏ từ phần đuôi, sau đó sẽ đến phần đầu, thịt tôm hoàn chỉnh được lấy ra. Nước dừa không lạnh được đưa đến bên cạnh Lâm Tống Tiện. Cậu thôi nhìn, ngước mắt nói lời cảm ơn với Trương Yên. Sau đó tiếp tục nhìn qua Tống Oanh tùy ý hỏi: Ăn ngon lắm sao? Dứt lời, ánh mắt cậu ta ra hiệu chỉ về đống vỏ tôm chất như núi bên cạnh cô. Tống Oanh xấu hổ, trong đầu nóng lên, bỏ con tôm vừa bóc trong tay vào chén cậu. Ăn ngon lắm, cậu thử xem sao? Tiếng nói chuyện trên bàn lập tức im lìm. Trương Yên mất kiên nhẫn, nhắc nhở cô với vẻ mặt kinh ngạc: À Tiện cậu ấy có bệnh thích sạch sẽ, không ăn đồ người khác chạm vào. Còn chưa dứt lời, Lâm Tống Tiện đã cầm lấy đũa gắp con tôm trong chén cho vào miệng, mày khẽ nhíu lại, sau đó nhận xét: Cũng bình thường. Bữa cơm này khiến Tống Oanh thay đổi cách nhìn về Lâm Tống Tiện. Bất kể lúc giải vây trước khi cô ngồi xuống hay là vì để cô không lúng túng nên cậu vẫn ăn miếng tôm đó trước mặt mọi người, cũng khiến trong lòng Tống Oanh thêm phần cảm động. Ban đầu nghe về cậu qua miệng người khác, rồi sau khi tiếp xúc với nhau dường như có đôi chút khác biệt. Tống Oanh cảm thấy giữa cô với cậu có nhiều liên kết đặc biệt. Trận tuyết lúc trời sầm tối ấy, dưới gốc đa chiều hôm đó, dường như cậu không muốn ai biết về mình lẩn trốn dưới những sự vật. Nếu hai người gặp nhau ở trường học, Tống Oanh sẽ chủ động chào hỏi, thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện mấy câu. Lâm Tống Tiện vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt lười biếng kia, 10 lần thì hết 9 lần giống như chưa tỉnh ngủ. Nghe thấy lời hỏi thăm của cô mới miễn cưỡng ngước mắt lên, mũi thoáng thở ra một tiếng nhỏ, coi như đáp lại. Có lúc cũng sẽ hơi lúng túng. Sáng sớm Tống Oanh ngồi xe Tống Chi Lâm tới trường học nên không mua bữa sáng, thế là cô và đám Cao Kỳ đi phòng ăn. Lúc mới mua xong, cầm trong tay vừa đi vừa ăn thì gặp Lâm Tống Tiện đang đi đến ở phía giao lộ. Dáng vẻ cậu mới tỉnh dậy không lâu, có vài sợi tóc đen nhánh lộn xộn, nắng ban mai chiếu xuống làn da trắng sáng, quầng thâm xanh nhạt dưới ánh mắt trở nên cực kỳ rõ ràng. Đồng phục học sinh mở rộng, bên trong là áo phông đen hơi rộng ở phần cổ áo, cổ và xương quai xanh gầy gầy trắng trẻo lộ ra ngoài. Ánh mắt tỉnh táo, không có bất kỳ sự công kích nào, có đôi chút non nớt vô hình. Tống Oanh cắn bánh rán trong miệng, trên tay còn cầm sữa bò và bánh bao. Khi thấy cậu, cô lên tiếng theo bản năng: Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Lâm Tống Tiện cụp mắt xoa sống mũi chào hỏi: Cậu ăn sáng chưa? Tống Oanh lịch sự hỏi chuyện, không nghĩ quá nhiều. Ai ngờ Lâm Tống Tiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt tập trung lên tay cô. Chưa ăn. Ánh mắt nam sinh nhìn thẳng, đầu óc Tống Oanh ngây ngốc vài giây. Lúc này cũng đã có trong túi đồ ăn sáng, ngơ ngác hỏi. Vậy cậu muốn ăn không? Dứt lời, Tống Oanh kịp phản ứng lại, mặt lộ vẻ lúng túng, đang chuẩn bị rút tay về thì Lâm Tống Tiện đã lấy mất chiếc túi. Cảm ơn. Những người có mặt tại đó hơi kinh ngạc. Tống Oanh nuốt bánh bao trong miệng xuống, chốc lát sau cô còn nuốt nước miếng. Không cần cảm ơn đâu. Hai nhóm người đi lướt qua nhau, đến khi bóng dáng các cô gái biến mất hẳn, Phương Kỳ Dương mới nhìn Lâm Tống Tiện, không dám tin. Anh Tiện, từ lúc nào mà anh? Cậu ta lộ vẻ bối rối. Học cướp đồ của con gái nhà người ta vậy? Không thấy chính cậu ấy chủ động cho tao sao? Lâm Tống Tiện không thèm để ý đáp, vẻ mặt thản nhiên. Phương Kỳ Dương cạn lời, khâm phục nói tiếp. Nói về mặt dày, anh đúng là hạng nhất. Ai cũng có thể nhìn ra, con gái nhà người ta chỉ đang khách sáo mà thôi, tên cầm thú này. Lâm Tống Tiện không phản ứng, cỏ cây hai bên đường tươi tốt, giọt sương rơi xuống, gió nhẹ mát rượi. Cậu mở túi đồ trong tay ra lấy hộp sữa bò, xé ống hút cắm vào hút một ngụm. Vị ngọt nhàn nhạt, nồng mùi sữa, ngoài trừ những điều này ra thì mọi thứ bình thường không có gì lạ. Lâm Tống Tiện nếm thử bánh bao, cậu hơi nhíu mày. Hai món này ăn chung với nhau chẳng ngon như trong tưởng tượng. Cậu chỉ tò mò, rốt cuộc bữa sáng mà cô gái kia ăn liên tục trong nửa tháng sẽ có mùi vị ra sao. Trên đường quay về phòng học, Tống Oanh nhức hết cả đầu vì tiếng ồn ào. Đám cao kỳ cảm thấy bản thân đã sống quá lâu khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Lâm Tống Tiện chủ động nhận lấy bữa sáng của cô, đúng là một chuyện lạ. Ai mà không biết tính của đại thiếu gia này chứ, mắc chứng sạch sẽ còn hay bắt bẻ, cơ bản là sẽ không đụng đến đồ người khác. Nói đi, rốt cuộc quan hệ của hai người là thế nào? Điền Gia Gia khoanh tay trước ngực, thở ơ tra hỏi. Khai báo đúng sự thật, mới ta cho mạng cuốn của cậu. Cao Kỳ hung dữ. Tống Oanh trả lời. Tớ cảm thấy có thể là đầu óc của cậu ấy bất chợt không kịp phản ứng đó. Cô thận trọng đưa ra kết luận, hai người họ cười ha ha. Mặt Điền Gia Gia không chút cảm xúc. Cậu nói thật đi, bọn tớ không đánh cậu đâu. Tớ và cậu ấy mới quen biết nửa tháng thôi. Đúng, mới nửa tháng đã ra thế này rồi. Thanh xuân của tôi kết thúc rồi. Chuyện bữa sáng đã tạo nên sóng gió nhẹ, không bao lâu sau cũng dần lắng xuống, bởi vì tầm mắt của các cô ấy đã bị một người khác thu hút. Không biết tin tức bắt đầu ở đâu, đồn thổi rằng Hoa Khôi Trường Tương Phỉ Phỉ ở lớp 2 đang crush Lâm Tống Tiện. Người khác còn từng nhìn thấy hai người họ nói chuyện riêng ở một góc trong trường học, có vẻ quan hệ không được bình thường. Tương Phỉ Phỉ là nữ sinh xinh đẹp đúng tiêu chuẩn, mặt nhỏ da trắng, rất biết cách ăn mặc, luôn phối hợp đồng phục với đủ loại các thắt lưng và váy khác nhau, phong cách rất nổi bật. Từ hồi tiệu trường, số lượng người theo đuổi cô ta đã rất nhiều. Nghe nói có một nam sinh cố chấp mang bữa sáng một tháng liên tục cho cô ta, cũng không thể lay động tâm hồn thiếu nữ. Trong cuộc bình chọn nữ thần, cô bạn có số phiếu cao nhất, hoàn toàn áp đảo hạng 2. Nhắc đến thì thật ra cô và Lâm Tống Tiện rất giống nhau trên một phương diện khác. Đặt hai người ở cạnh nhau, hình như cũng có hơi xứng đôi nhỉ. Điền Gia Gia nắm chặt quả đấm. Tớ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Để một người ngoài cuộc được hời, không bằng để cho anh ngoài nhà chúng ta còn hơn. Buổi sáng, một cơn mưa nhỏ đến bất ngờ. Trước tòa nhà dạy học, hạt mưa nhỏ rơi xuống từ bầu trời. Mặt đất ướt nhẹp, học sinh trên đường rối rít dùng cặp sách che đầu, chạy ầm ầm vào bên trong trường. Tống Oanh đến sớm, không bị ướt. Cô đứng ở hành lang chỉnh sửa lại vạt áo xộc xệch. Thấy Lâm Tống Tiện cùng mấy người khác từ bên ngoài xông vào. Cậu không mang dù, một vài sợi tóc trên trán hơi ướt, đôi mắt đen trong màn mưa sương mù, vẻ mặt mơ hồ. Chân cậu nam sinh dài nên tốc độ rất nhanh, chỉ mấy bước đã từ màn mưa đi đến bậc thang, chuẩn bị phủi nước trên người xuống thì tai nạn xảy ra chớp nhoáng. Một nữ sinh nhỏ bé mảnh khảnh cúi người vọt đến, trùng hợp đụng vào lồng ngực Lâm Tống Tiện. Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức né tránh, cô bạn chỉ đụng phải đầu vai của cậu. Cùng lúc đó, những tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Cô gái ngẩng mặt, sau khi nhìn rõ là cậu thì vội vàng nói xin lỗi. Tớ xin lỗi, tớ không chú ý, tớ xin lỗi, tớ không chú ý phía trước có người. Em gái, sao lại tranh thủ đụng vào ngực của anh Tiện của tôi đây thế? Trương Trạch đứng bên cạnh trêu chọc, nữ sinh đỏ mặt. Lâm Tống Tiện phần áo bị ướt trên bả vai, không hề ngẩng đầu lên trả lời. Đi thôi. Chuông reo và giờ tự học vang lên, sân trường dần dần trống vắng. Cậu nói xong cũng không nhìn cô ta, trực tiếp xoay người rời đi. Nữ sinh đứng phía sau hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Khi đó Tống Anh vô tình nhìn thấy cảnh này. Lúc cô vào phòng học, Lâm Tống Tiện mới vừa ngồi vào chỗ. Cậu có hơi không vui, nâng tay áo lên người thử, lập tức nhíu mày. Sau đó cởi áo khoác đồng phục ra, rồi vò thành một cục nhét vào hộp bàn. Hôm nay nhiệt độ Cẩm Thành mười mấy độ, trời mưa nên càng lạnh lẽo hơn. Lâm Tống Tiện chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn mỏng manh, dường như gió có thể luồn vào tay áo thổi vào trong. Tống Anh nhìn máy điều hòa trong lớp, bây giờ không thể mở được, mùa xuân đã sắp đến lúc kết thúc, khí hậu cũng dần ấm áp hơn, đồng phục đã đủ để chống lạnh rồi. Qua hai tiết học, giáo viên dạy văn đứng trên bục phân tích tác phẩm, chữ viết tối nghĩa khó hiểu, cùng chất giọng ôn hòa đều đều, dù người ta vào giấc ngủ. Thời tiết nóng bức một cách khó hiểu, sự ấm áp khiến cơn buồn ngủ tăng lên gấp bội. Người đầu tiên phát hiện chuyện không đúng là ủy viên sinh hoạt Triệu Tường. Sáng người cậu ta hơi mập, ngày thường dễ chảy mồ hôi nhất, sợ nóng sợ oi bức, cuối cùng không chịu được xốc cổ áo lên quạt gió, nhanh nhẩu nhìn máy điều hòa ở phía sau. Chẳng biết từ lúc nào mà máy điều hòa đã tắt nhiều ngày lại đang hoạt động, phía trên còn hiện con số 26 độ sáng chói. Cậu ta không tin nổi, cố gắng kiềm nén nỗi kích động, muốn chất vấn Giang Ngô Giao Khoai lại, cố chịu đựng đến hết tiết. Giáo viên vừa đi, giọng nói hùng hậu lập tức vang khắp lớp học, vô cùng mạnh mẽ như sấm bên tai. Ai bật máy điều hòa vậy hả? Khung cảnh ngưng động lại trong nháy mắt, những người khác cũng rối rít phản ứng, mồm năm miệng mười rất ồn ào. Ừ, đúng đấy, sao máy điều hòa lại mở thế? Thảo nào, tớ lại cảm thấy nóng hơn bình thường. Tớ mặc khá ít, không nói đúng là không phát hiện ra được. Tất cả mọi người đều tập trung hết sự chú ý vào máy điều hòa. Lâm Tống Tiện cũng quay mặt nhìn ra sau, ánh mắt nhìn vào con số trên điều hòa, ra chiều suy tư. Lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, đoán người bày trò là ai, thì có một cánh tay chậm rãi giơ lên trong đống sách vở. Tống Oanh đón nhận ánh mắt của mọi người, cất giọng nhỏ nhẹ. Là tớ, tớ đã mở máy điều hòa. Cô gái nhỏ nhút nhát rụt rè, trông như đang sợ hãi, dáng vẻ khiến người khác không đành lòng trách móc. Ngay cả giọng điệu của Triệu Tường cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, từ giọng tục tằng biến thành dịu dàng. Tống Anh, cậu lạnh lắm sao? Tớ có hơi có, hơi hơi. Tống Anh chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng và nói, vầng trán sáng bóng thấp thoáng sắp toát mồ hôi, không biết là do nóng hay là vì điều gì khác. Cổ họng Triệu Tường nghẹn lại, gắng gượng đè bẹp nghi vấn trong lòng mình. Có phải nhiệt độ hơi cao không? Vậy tớ chỉnh thấp xuống chút. Tống Anh vội vàng cứu vãn, vội vàng đứng dậy chạy đến trước máy điều hòa, tích tích mấy tiếng, 26 độ chỉnh thành 23 độ. Được rồi, Triệu Tường không còn lời nào để nói, nhiệt độ này miễn cưỡng thích hợp. Được rồi, Triệu Tường không còn lời nào để nói, nhiệt độ này miễn cưỡng thích hợp, dù sao con người cũng phải luôn thích nghi với hoàn cảnh mà. Buổi trưa Tống Anh ăn cơm xong, cô gặp Lâm Tống Tiện đang đứng một mình ngoài phòng học. Đoạn đường từ hành lang đến gần cửa cầu thang thứ hai, không có người nào. Cậu vò mái tóc, mặt cúi thấp, giọng nói không rõ ràng. Không phải cậu mở máy lạnh vì tớ đấy chứ? Nam sinh hỏi thẳng, Tống Anh lúng túng đứng tại chỗ, một hồi lâu sau mới điều chỉnh trạng thái xong, nhẹ giọng trả lời. Tớ cũng cảm thấy hơi lạnh. Vậy chính là có vì cậu, Lâm Tống Tiện hiểu ra, trong ánh mắt nhìn cô ánh lên vẻ khó hiểu. Tại sao phải làm vậy? Khóe miệng Tống Anh vô thức mím chặt, nghiêm túc suy nghĩ hai giây, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Có lẽ là sợ cậu bị bệnh. Lúc cậu bị bệnh, sẽ càng thêm ghét bỏ thế giới này. Cậu đã không thích như vậy thì không thể ghét thêm được. Chiếc áo đồng phục ấm mùi nước hoa nồng nặc nên Lâm Tống Tiện đã vứt đi. Dáng vẻ vô hại mềm yếu của nữ sinh nói chuyện ở hành lang vừa rồi đã khắc sâu trong trí nhớ cậu. Có một sự lương thiện khó mà giải thích được. Giống như đứa trẻ trưởng thành trong căn phòng ấm với tình yêu thương và sự cưng chiều, đón nhận thế giới này với toàn bộ tình yêu hoàn mỹ tốt đẹp. Cô là một người xen vào việc của người khác nhưng lại làm họ chẳng thể nào ghét nổi. Thứ tư một ngày nắng đẹp, buổi chiều có hai tiết học vật lý hóa học. Giáo viên dạy học cứng nhắc nghiêm khắc, nội dung lại khô khan. Cây đa ngoài cửa sổ xanh tươi tràn đầy sức sống, bầu trời xanh trong, thỉnh thoảng nghe thấy hai tiếng chim hót, ngay cả gió cũng vô thức thổi đến. Tiết trời tốt như vậy, thích hợp để đi tìm tự do. Giờ nghỉ giải lao khi hết tiết 1 chỉ có 10 phút, sẽ mất một nửa thời gian để đi từ tòa nhà dạy học đến thao trường rồi đến tường rào thấp kia. Gạt bụi cỏ dại ra, nơi này không có một bóng người, yên tĩnh chỉ nghe mỗi âm thanh của chính mình. Lâm Tống Tiện chống tay đặt lên mặt tường, nhảy lên đó chỉ với hai bước lớn, động tác gọn gàng mau lẹ, thuần thục gặp đến mức cảnh đẹp ý vui. Cậu mới đứng vững gót chân trên đó, còn chưa nghỉ ngơi được 2 giây, lúc đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng. Lâm Tống Tiện nhìn chằm chằm, chẳng biết đã có một người đứng im không nhúc nhích tường rào nhìn cậu. Cậu bị dọa giật mình, người lung lay hai cái mới tạm ổn định lại. Tiếp đó cậu lại nhìn về phía Tống Oanh, rõ ràng cũng vừa bình tĩnh lại sau nỗi sợ, có hơi yên lặng. Cậu ở đây làm gì thế? Hình như buổi sáng lúc dọn vệ sinh, tớ làm rơi mất điện thoại, tranh thủ nghỉ giải lao đến tìm. Tống Oanh cô vật trong tay, tiếp tục mím môi, ngẩng đầu nhìn tư thế lúc này của cậu. Cậu muốn ra ngoài làm gì vậy? Ánh nắng chói lóa, mặt trời lơ lửng đầu đỉnh, giờ phút này làm đầu óc choáng váng theo. Mà xui kỳ khiến thế nào mà Lâm Tống Tiện mở miệng. Có muốn cùng đi không? Đi đâu cơ? Đi tìm cái chết. Tới đây đã kết thúc tập 1 của bộ truyện ngôn tình Bảo Bối Ngọt Ngào Trong Lòng Tà Thiếu. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.